Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2146, Vạn Năm Đại Hội. Góc truyện audio.com. Dương Nhược Hư trầm giọng nói. Mặt khác, ta dặn dò các ngươi một câu. Tuy rằng các ngươi tiến vào thư viện, đã vượt qua tuyệt đại đa số cùng giai tu sĩ. Nhưng tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không thể có nửa điểm lười biếng. Còn có 1000 năm tả hữu, chính là thần tiêu tiên vực vạn năm đại hội. Các ngươi có lẽ cũng đều nghe nói qua. Vạn năm đại hội, danh như ý nghĩa, chính là vạn năm cử hành một lần tu chân tập hội. Đến lúc đó, đem tụ tập thần tiêu tiên vực trên phần đông tu sĩ. Trận này vạn năm trên đại hội, sẽ có đã qua vạn năm lớn nhất giao dịch phường thị. Gặp có vô số kỳ chân dị bảo, tụ tập đều là tất cả đại tông môn thế lực thiên kiêu đệ tử. Đến lúc đó, những thiên kiêu này đệ tử, sẽ bộc phát ra kịch liệt nhất va chạm, tranh đoạt địa bàng thứ tự. Tô Tử Mặc trong lòng giật mình, nguyên lai, địa bàng chi tranh, là ở vạn năm cử hành một lần tiên đạo tập hội bên trên. Như vậy tụ hội, mục đích có rất nhiều. Một phương diện, là có thể tụ lại thần tiêu tiên vực thiên kiêu, cung cấp một cái có thể một trận chiến dương danh cơ hội. Một phương diện khác, cũng có thể lại để cho rất nhiều bế quan tu hành tu sĩ có một cái trao đổi luận bàn cơ hội. Dương Nhược Hư nói, vạn năm đại hội, mỗi một lần tổ chức địa điểm tất cả không giống nhau. Hầu như đều tại ba đại tiên quốc cùng tứ đại tiên tông khu vực bên trong cử hành. Thần tiêu đại lục lên, ngoại trừ thần tiêu cung bên ngoài, cũng chỉ có cái này 7 thế lực lớn, tài năng cử hành như thế to lớn tu chân thịnh hội. Ta biết rõ, Xích Hồng quận chúa đột nhiên hô một tiếng, có chút đắc ý nói. Tiếp theo vạn năm đại hội, tại chúng ta Viêm Dương tiên quốc cử hành. Không tệ, Dương Nhược Hư khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói, địa bàng cùng sở hữu 100 vị trí. Tất cả đại tông môn thế lực, đối với địa bàng thứ tự đều cực kỳ coi trọng. Thư viện cũng là như thế. Một phương diện, đây là vinh dự biểu tượng. Một phương diện khác, địa bàng thứ tự càng cao, lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Trừ lần đó ra, nếu là thư viện đệ tử ngoại môn ở bên trong, có người có thể tiến địa bảng 10 thứ hạng đầu. Coi như là không có có trở thành thiên tiên, cũng có thể sớm bái nhập nội môn, hưởng thụ nội môn đệ tử chứ nhiều tu luyện tài nguyên. Nội môn đệ tử có cái gì tu luyện tài nguyên? Nguyên linh thạch nhiều một ít. Trong đám người, có người hỏi, Dương Nhược Hư mỉm cười, nói, đệ tử ngoại môn, hàng năm cũng có thể nhận lấy 1 vạn khối nguyên linh thạch. Nội môn đệ tử hàng năm có thể nhận lấy nguyên linh thạch số lượng, là cái số này gấp 10 lần. Mặt khác, Dương Nhược Hư dừng lại một chút, lại nói, với tư cách nội môn đệ tử, còn có cơ hội nhận lấy nguyên linh dịch thể. Trong đám người phát ra một hồi tiếng kinh hô, tựa hồ cái này nguyên linh dịch thể cực kỳ nổi danh. Nhưng Tô Tử Mặc nghe đều chưa từng nghe qua. Nguyên linh dịch thể so với nguyên linh thạch càng thêm thuần túy nồng đậm, tạp chất cực ít, lại càng dễ hấp thu luyện hóa. Xích Hồng quận chúa thấy Tô Tử Mặc thần sắc có chút mê hoặc, liền âm thầm truyền âm nói, một giọt nguyên linh dịch thể liền so ra mà vượt 1 vạn khối nguyên linh thạch đâu. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, Càn Khôn thư viện không hổ là thiên cấp tông môn, lại có tốt như vậy đồ vật, phối hợp nguyên linh dịch thể. Hơn nữa nội môn hoàn cảnh càng thêm nồng đậm thiên địa nguyên khí, tốc độ tu luyện tất nhiên vẫn sẽ tăng lên một tầng nữa. Dương Nhược Hư lại dặn dò vài câu, mới quay người ly khai. Tô Tử Mặc đám người hạ xuống tới, sớm có ngoại môn chấp sự tại hạ phương chờ đợi. Vị này ngoại môn chấp sự họ Trần, thân hình gầy gò, là cửu giai địa tiên, mặt lạnh lấy, nhìn qua Tô Tử Mặc người, mỗi người cũng phải đi Trần chấp sự chỗ đó nhận lấy mấy thứ đồ. Thân phận lệnh bài, Nhận lấy về sau, ở phía trên khắc lên tên của mình. Tô Tử Mặc tiếp nhận thân phận lệnh bài. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng phía dưới. Loại này thân phận lệnh bài. Này đây một loại không biết tên vật liệu gỗ chế tạo. Cực kỳ cứng rắn, không hù bất diệt. Xích Hồng quận chúa đi vào bên cạnh. Nhỏ giọng nói, chúng ta thân phận lệnh bài cùng nội môn đệ tử chất liệu không giống nhau. Nội môn đệ tử là kim loại hiếm làm cho luyện chế. Thậm chí năng đương pháp bảo sử dụng đây. Ta nghe nói, đệ tử chân truyền thân phận lệnh bài là ngọc chất đấy, quanh năm đeo tải trên thân thể. Còn có ân cần săn sóc nguyên thần tác dụng. Trong thư viện đối với đệ tử quần áo và trang sức cũng không có gì thống nhất yêu cầu. Tương đối tùy tính, ngoại trừ thân phận lệnh bài, còn có một quyển sổ tay. Trên đó viết rất nhiều quy củ tông môn cùng thưởng phạt cơ chế. Các ngươi bái nhập thư viện đệ nhất khóa, chính là trở về đem cái này bổn tông môn quy tắc quen thuộc ghi chép vu tâm. Không thể có nửa điểm bỏ sót. Trần chấp sự lạnh lùng nói. Biệt đến lúc đó, phạm vào quy củ, đã bị trừng phạt thời điểm lại đi hối hận. Các ngươi sở hữu người, đều nghe kỹ cho ta. Ta không quản các ngươi trước kia có thân phận gì. Tiến vào thư viện về sau, liền chỉ có một thân phận. Cái kia chính là thư viện đệ tử. Vị này Trần chấp sự rõ ràng cho thấy muốn cho mới tới phần đông tu sĩ một hạ mã uy. Nhưng Tô Tử Mặc đám người có thể tại Tiên Tông tổng tuyển cử trong chỗ hết tài năng. Cái nào không phải là thiên kiêu? Cái nào không có trải qua vô số gió tanh mưa máu? Đối với Trần chấp sự nói, biểu hiện ra tất cung tất kính, nhưng trong lòng không cho là đúng. Trần chấp sự cười lạnh một tiếng, nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Mỗi một lần bái nhập thư viện người mới, đều có đuôi mù đấy. Kẻ nhẹ, bỏ hắn đệ tử ngoại môn thân phận, phạt vì tạp dịch nô bộc. Kẻ nặng, trục xuất thư viện, thậm chí tại chỗ chém giết đều có. Nghe đến đó, trong lòng mọi người rùng mình, dần dần ý thức được chuyện này nghiêm trọng. Trần chấp sự phát giác được người trong ánh mắt sợ hãi. Thần sắc có chút thỏa mãn. Nói, ta đem từ tục tiểu nói ở bên ngoài. Trong các ngươi, nếu là có người nào phạm trong tay ta, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Đương nhiên, ta cùng các ngươi cũng không có gì tình cảm có thể giảng. Nói xong, Trần chấp sự hất lên ống tay áo, quay người rời đi, lưu cho người một cái gầy gò bóng lưng. Xích Hồng quận chúa thần thức truyền âm nói, tiểu địa tiên, người cũng không cần nghe hắn hù dọa. Ngoại môn có ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Nếu thật là gặp chuyện không may, chấp pháp còn chưa tới phiên hắn. Như là ngoại môn chấp sự, đại đa số năm đó cũng đều là đệ tử ngoại môn. Chỉ bất quá, bên ngoài môn tu hành hồi lâu, vô pháp đột phá thiên tiên, liền bên ngoài môn lấy cái tồi, trở thành chấp sự, ỷ vào thân phận diễu võ dương oai mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì không nổi. Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Chúng ta đi trước chọn mấy cái tạp dịch nô bộc đi. Có thể giúp mình làm một việc. Xích Hồng quận chúa dắt Tô Tử Mặc, liền muốn đi tạp dịch nô bộc khu vực đi dạo một vòng. Nàng tuy rằng thân là Viêm Dương Tiên Quốc quận chúa, nhưng vừa mới bái nhập thư viện, chứng kiến chỗ đều tràn đầy mới lạ, đều muốn bốn phía đi dạo một vòng. Ta không dùng tạp dịch. Tô Tử Mặc lắc đầu nói, quận chúa, chính ngươi đi đi. Hắn lần này bái nhập thư viện, ý định trực tiếp bế quan. Vạn năm đại hội còn có 1000 năm thời gian, tương đối gấp gáp. Hắn tại quần tinh môn ở bên trong tiếp nhận truyền thừa thời điểm, trong cơ thể tích lũy đại lượng thiên địa nguyên khí. Hôm nay cũng thừa dịp bế quan, đem những thiên địa này nguyên khí luyện hóa. Hắn phải nhanh một chút tại vạn năm đại hội lúc trước tăng lên tu vi của mình. Tiên tông tổng tuyển cử lên, hắn tuy rằng đoạt được đệ nhất, nhưng ở địa bảng chi tranh lên, Nếu là tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn chưa hẳn có tuyệt đối nắm chắc. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Như là Tử Hiên Tiên Quốc liền có Vân Đình như vậy yêu nghiệt. Vạn năm trên đại hội, địa bảng nặng nhóm, không biết lại gặp có cái gì thiên kiêu yêu nghiệt hiện thân. Cách chương.